Rung động, chương 32, người đàn ông ôm cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tịnh Kỳ thấy rất phiền lòng, hay là chị cắt giúp em thành quần lỡ được không? Giờ đang nóng bức vậy mặc quần lỡ cũng không sao cả. Em chưa mặc váy bao giờ nên không có chiếc váy nào. Ống quần bó vậy, kể cả là quần lỡ thì khi thay ra cũng rất dễ cỏ vào vết thương. Em vẫn nên mặc váy đi. Chu Tịnh Kỳ sầu não. Cô thật sự không có cái váy nào, cũng không quen mặc. Chị có một cái dự phòng ở đây, em thay ra mặc tạm nhé. Mấy hôm tới về nghỉ ngơi đi, chờ vết thương đóng vảy rồi hay tới làm việc. Em cảm ơn chị nhé. Ôi dào, lại còn khách sao với chị. Xử lý vết thương ở chân xong, Chu Tịnh Kỳ lò dò cầm chiếc váy mượn được đi thay. Cảm giác không tự nhiên chút nào, cô vẫn là quen mặc quần bò với áo phông hơn. Chiếc váy chị bác sĩ đưa cho cô cũng chỉ là một chiếc váy màu xám đơn giản, không hề phô trương. Chu Tịnh Kỳ dáng người cao ráo hơi gầy, chiếc váy chiếc eo ôm trọn theo vòng eo mảnh mai, một tay có thể ôm gọn của cô. Chiếc váy dài chớm đầu gối, lộ ra đôi chân thon thẳng tắp, nước da trắng sứ. Vừa xinh đẹp lại thanh thuần, chị bác sĩ nhìn với ánh mắt phát sáng, Kỳ Kỳ, dáng người em tốt thật đó. Bình thường cũng biết em dáng ngừ oi nhỏ nhắn nhưng không ngờ eo lại đẹp vậy đó, chân cũng đẹp. Chu Tịnh Kỳ ngại ngùng khi có ngừ oi nhắc đến cơ thể cô chỉ cười đáp lại. Em về nghỉ ngơi đi nhé, nhớ đừng để vết thương nhiễm trùng. Cảm ơn chị, Hàn Lâm Viễn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, thay đồ rồi cầm điện thoại lên xem, trong khung chat đã có vài ngừ oi nhắc anh sao vẫn chưa có mặt. Hàn Lâm Viễn nhắn một câu giờ sẽ đi rồi khóa cửa phòng. Chiếc A trắng vừa mới đi ra khỏi cổng thì Hàn Lâm Viễn nhìn thấy một người con gái ở gần đó. Mái tóc đuôi ngựa dài suôn mượt quen thuộc, nhưng người lại đang mặc váy có phần lạ lẫm, dáng đi còn tập tễnh vì đau. Hàn Lâm Viễn giảm tốc độ đi ngang qua, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái ấy. Khi đi qua mới xác định đó đúng là Chu Tịnh Kỳ thì đánh tay lái gấp một cái, tấp vào lề đường, phía trên cô một đoạn. Chu Tịnh Kỳ bị giật mình bởi tiếng phanh xa. Đưa mắt nhìn lại thấy Hàn Lâm Viễn từ trên xe xuống, bước nhanh về phía cô. Giám đốc Hàn, Chu Tịnh Kỳ quen miệng thốt lên một câu. Hàn Lâm Viễn đưa mắt xuống nhìn miếng băng trương mắt trước đầu gối cô. Ai làm em bị thương? Chu Tịnh Kỳ nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm nghị đang tức giận của anh thì phát run. Không có ai cả, em tự ngã. Thật, Chu Tịnh Kỳ gật gật đầu. Lên xe, anh đưa em về. Chu Tịnh Kỳ sửng sốt, không, không cần đâu. Đại học A cũng ngay gần đây mà, em đi xe bus về là được. Lên xe đi, Chu Tịnh Kỳ xua tay còn định từ chối tiếp thì bỗng chân nhẹ bẫng, cả người như bay lên, cô hét lên một tiếng rồi theo quán tính ôm lấy cổ người đàn ông vừa ôm cô lên. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Hàn Lâm Viễn đã đặt cô xuống cạnh cửa ghế lái phụ, mở cửa xe, đẩy cô vào ngồi. Tiện thể kéo dây an toàn cài cho cô, tìm Chu Tịnh Kỳ đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc thân mật với ngự oi khác phái như vậy. Lồng ngực anh cứng rắn, nóng như lửa. Chu Tịnh Kỳ tự an ủi rằng do ảnh hưởng nhiệt độ từ ngự oi anh nên giờ người cô mới nóng như vậy. Hàn Lâm Viễn ngồi lên ghế lái, liếc qua thấy mắt cô đã đỏ bừng như trái cà chua. Tâm trạng bực bội cũng vơi đi hơn nửa. Trong đầu lại thoáng hiện lên suy nghĩ người cô thật mềm mại. Cách chương.